Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 1414, góc truyện audio.com, chương 1414, Hạ Tịch Quán để chén trà xuống sau đó đứng dậy, cô chậm rãi đi tới bên người Họa Phi, ngồi xổm người xuống, ta biết ở chỗ ngươi hỏi không ra cái gì, ngươi tốt nhất cầu khẩn chủ tử của ngươi giấu cái đuôi cho kỹ, ngàn vạn lần đừng để ta bắt được ải. Trong lòng Họa Phi căng thẳng, kỳ thực bà ta rất sợ, sợ Trầm Tiểu Liên bị lộ. Hạ Tịch Quán từ Lan Lâu cổ quốc đến, đầu tiên là hủy diệt nền móng giao nhân tộc chôn ở Vương Cung Hoa Tây nhiều năm, hiện tại lại nhúng tay vào bí sự Lục Gia, một khi thân phận Trầm Tiểu Liên giao nhân tộc công chúa bị lộ, vậy tất cả đều xong. Họa Phi, lần này ta tới tìm ngươi thật ra là mượn một vật của ngươi. Vật gì? Hạ Tịch Quán nháy hàng mi nhỏ dài, đôi mắt trong vắt chậm rãi rời xuống, rơi vào yêu chuông màu đỏ treo bên hông Họa Phi. Không thể, trong hai mắt Họa Phi lóe lên cảnh giác, bà ta lúc này vươn tay muốn che yêu chuông màu đỏ của mình. Thế nhưng không kịp, tốc độ Hạ Tịch Quán nhanh hơn bà ta, bàn tay trắng nhỏ vươn ra, Hạ Tịch Quán giật lấy chuỗi yêu chuông màu đỏ. Trả lại cho tao, Hạ Tịch Quán, trả yêu chuông cho tao. Tâm tình Họa Phi rất kích động, bà ta muốn nhào lên đoạt yêu chuông. Hạ Tịch Quán lui về phía sau, nhanh nhẹn tránh được Họa Phi, cô giơ chuỗi yêu chuông màu đỏ lên, trong đôi đồng tử toát ra ánh sáng chói. Họa Phi, đừng nhỏ mọn như vậy nha, yêu chuông cho ta mượn dùng một chút. Hai chân Họa Phi bị xích nặng nề đập xuống nền đất, bà ta kích động hướng đến đánh Hạ Tịch Quán, một giây kế tiếp rằm. Một tiếng, bà ta trực tiếp mới ngã xuống trên mặt đất là ngã gục vô cùng chật vật và khó chịu. Họa Phi siết chặt quyền, hai mắt đỏ bừng trợn lên giận dữ nhìn Hạ Tịch Quán. Mày muốn làm cái gì, mày lấy yêu chuông của tao làm cái gì? Hạ Tịch Quán bình tĩnh đứng phía trước, làn váy trên không trung vẽ ra một đường vòng cung lóa mắt rồi thống xuống, cô từ trên cao nhìn xuống Họa Phi ngã trên mặt đất, nhẹ nhàng mỉm cười. Rất đơn giản, năm đó người Lục gia thống khổ chỉ vì một chuỗi yêu chuông dựng lên, hiện tại. Để ta lấy chuỗi yêu chuông này kết thúc, Họa Phi hít một hơi lạnh, Hạ Tịch Quán đi ra, Tình Nhi theo sau lưng, công chúa, người nói giao nhân tộc công chúa hiện tại nơi nào? Nếu như không ngoài dự liệu, vị giao nhân tộc công chúa này hẳn là đang ở bên cạnh chúng ta, à đến bên cạnh chúng ta sớm hơn so với chúng ta có thể ngờ. Hạ Tịch Quán nhẹ giọng nói, Tình Nhi mù mịt, vậy vị giao nhân tộc công chúa này rốt cuộc là ai? Hạ Tịch Quán ngắng đầu liếc nhìn trời xanh mây trắng, hẳn là, nhanh thôi, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ biết, đi thôi. Công chúa chúng ta đi đâu à? Đến bệnh viện thăm cô nhân nhân. Trong bệnh viện, Hạ Tịch Quán đi ở hành lang thấy được ở phía trước máy thân ảnh quen thuộc Lục Tư Tước tới, bên người còn có Liễu Anh Lạc và Quan Tử Long. Ba người đứng chung một chỗ, bàn tay to của Lục Tư Tước nắm cánh tay Liễu Anh Lạc thật chặt, trên gương mặt thâm thúy của ông âm u, bàn tay to nắm Liễu Anh Lạc rất dùng sức, mắt thường cũng có thể thấy gân xanh nổi trên bàn tay ấy, ông cưỡng chế khóa Liễu Anh Lạc bên người mình. Liễu Anh Lạc nhăn mày, sắc mặt có hơi tái nhợt, bà đang giãy giụa chỉ muốn thoát khỏi khống chế của bàn tay Lục Tư Tước, còn nhỏ giọng giải thích rõ nói. Lục Tư Tước, anh hiểu lầm rồi, tôi tới bệnh viện là thăm nhân nhân, vừa rồi ở trong phòng bệnh vô ý chạm mặt Quan Tử Long, chúng tôi cũng chưa nói cái gì anh đã tới rồi. Khách trương,